Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, nghênh đón. Hoàng Kim Thành lần địa Hoàng Kim, bàn về xa xỉ trình độ phải xa xa vượt qua bánh ngọt đảo. Bất quá Doflamingo xây dựng Hoàng Kim Thành mục đích là dùng để lợi nhuận. Mà Big Mom xây dựng bánh ngọt đảo thuần túy là bởi vì mình yêu thích. Không nói kiến trúc xa xỉ trình độ, đơn thuần chạy theo trên máy mà nói. Doflamingo liền xa xa vượt qua Big Mom. Doflamingo nói, cái này bánh ngọt trên đảo nhiều như vậy điểm tâm. Đều là dùng năng lực chế tạo ra được sao? Bộ phận chủ yếu đều là dùng năng lực chế tạo ra được. Nếu không căn bản không hình thành nên cái này loại quy mô. Dựa theo Prospero cách nói. Bánh ngọt đảo chung quanh tổng cộng 34 cái đảo nhỏ. Do 34 danh đại thần quản chế. Chung nhau kết cấu Big Mom, Vạn Quốc. Những thứ này vòng ngoài đảo nhỏ. Cơ bản đều là lấy đồ ngọt danh xưng đặt tên. Tỉ như sô-cô-la trấn, sữa bò trấn vân vân. Mà thống ngự những thứ này đảo nhỏ đại thần. Rất nhiều người cũng có chế tạo cùng đảo nhỏ cùng tên thức ăn năng lực. Nói thí dụ như bơ trấn bơ đại thần. Chính là hệ Parameser bơ quả thực năng lực giả, có thể bằng không chế tạo bơ. Lại tỉ như trước mắt kẹo trấn đại thần Prospero. Hắn là hệ Parameser liếm liếm quả thực năng lực giả, có thể bằng không chế tạo kẹo. Cái này 34 cái đảo nhỏ bảo vệ bánh ngọt đảo. Đồng thời là bánh ngọt đảo cung cấp các loại thức ăn. Xuống thuyền sau đó, Doflamingo tại bến tàu thấy nghênh đón bọn họ đội ngũ. Prospero mở miệng cười nói, thiên dạ xoa đại nhân. Các ngươi là mẫu thân trà sẽ mời trọng yếu khách quý. Cho nên ở chỗ này đón xe đi. Doflamingo hướng phía trước nhìn sang. Nghênh đón đội ngũ trong đám người đậu một chiếc bánh ngọt xe ngựa. Bánh ngọt xe ngựa, có thể ăn không? Đi theo Prospero cùng một chỗ đi xuống Edward Weevil thấy xe ngựa này. Con mắt thoáng cái liền thẳng. Vui tươi hớn hở mở miệng nói. Một bên Bazin sắc mặt tối sầm lại. Nàng mong đợi phong cách toàn bộ bị con trai của nàng phá hoại. Nàng nắm ba tong đi tới Edward Weevil trước mặt. Đùng đùng gõ Edward Weevil bàn chân. Dạy dỗ, ngu ngốc nhi tử. Không nên nói bậy bạ. Edward Weevil ủy khuất nói tê tê. Ta biết. Dạy dỗ xong Edward Weevil. Bazin đi tới Doflamingo trước mặt mặt đầy nịnh nọt nói, thiếu chủ. Xe này nhìn qua không đủ lớn a. Bất quá bất kể như thế nào. Có thể hay không để cho ta cũng làm một làm mèo này xe. Không sai. Chính là mèo xe. Phụ trách kéo xe. Là một cái to lớn mèo. Doflamingo liếc về Prospero liếc mắt. Không nghe thấy sao. Xe này không đủ lớn. Prospero nói, thiên dạ xoa đại nhân. Xe này không phải ai cũng có thể ngồi. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu. Ba người bọn hắn có tư cách cùng ta ngồi giống vậy xe. Doflamingo chỉ Robin, lại chỉ Bazin, cuối cùng chỉ hình thể khổng lồ Edward Weevil. Prospero sắc mặt thay đổi. Thấp giọng nói, chờ một chút. Ta lập tức cũng làm người ta chuẩn bị chiếc thứ hai mèo xe. Doflamingo gật đầu. Đối với. Đúng. Bazin nói. Người với Weevil ngồi một chiếc xe. Đừng để cho hắn gây chuyện. Bazin bảo đảm nói. Thiếu chủ ngài yên tâm. Big Mom băng hải tặc hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Cũng không lâu lắm hai chiếc mèo xe liền chuẩn bị đầy đủ. Doflamingo cùng Robin ngồi một chiếc. Hướng bánh ngọt trong đảo lâu đài tiến tới. Ngoài cửa xe cảnh vật chậm rãi lui về phía sau. Doflamingo cầm lên bên trong xe rượu thưởng thức. Một bên để ý quan sát bánh ngọt đảo tình huống. Bánh ngọt trên đảo trừ chủ thể vài tòa bánh ngọt dãy núi trở ra. Địa hình vẫn tương đối bằng phẳng. Cùng nhau đi tới. Trên đảo thấy cư dân cũng là thiên kỳ bách quái chân dài tộc. Trường thủ tộc, ngư nhân tộc, mao bì tộc. Tiểu nhân tộc, các loại thiên kỳ bách quái chủng tộc, nơi này cơ hồ đều có xuất hiện. Doflamingo đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện, hắn ngay từ lúc kia trong dự ngôn tháo qua hết thảy các thứ này. Cái này bánh ngọt trên đảo trừ không có cự nhân tộc, cơ hồ thâu tóm trên thế giới sở hữu chủng tộc. Không chỉ như vậy, Big Mom vẫn cùng cơ hồ sở hữu chủng tộc nam nhân đã kết hôn, mà còn sinh con. Cái này lão nương môn răng lợi không phải bình thường được. Bánh ngọt trong đảo lâu đài trước mặt, Big Mom băng hải tặc 4 cái cao cấp cán bộ, đồ ngọt điểm tâm 4 tướng tinh đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ lẳng lặng đứng ở lâu đài trước mặt, bên người còn có một chút có linh hồn đóa hoa các loại đồ vật. Bày ra nghi thức hoan nghênh, phụ cận một chút bánh ngọt đảo người thấy trận này trượng, đều cảm thấy rất là giật mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì 4 vị cao cấp cán bộ hội tụ tập ở chỗ này? Bọn họ muốn làm gì? Nhìn dáng dấp, thật giống như là muốn nghênh đón người nào đó. Có ai lớn như vậy dáng vẻ, dám để cho 4 vị đại nhân cùng một chỗ nghênh đón hắn? Người so với người phải chết à? Ngày hôm qua ta tới bánh ngọt đảo thời điểm, đừng nói là 4 cái cao cấp cán bộ cùng một chỗ nghênh đón, liền một cái cao cấp cán bộ cũng không có a. Một cái trước thời hạn đi tới bánh ngọt đảo, lúc này đang lâu đài phụ cận đi lang thang thế giới hắc ám đại lão. Thấy như vậy một màn không khỏi thở dài nói. Nhận được Big Mom trà đạo hội mời hàm người, trên căn bản đều sẽ trước thời hạn đi tới nơi này. Dù sao tân thế giới đại hải hỉ nộ vô thường, một khi đụng phải cái gì ngoài ý muốn, rất có thể ở nửa đường trì hoãn thời gian. Nếu là bởi vì tới chậm không cản nổi Big Mom trà đạo hội, kia chuyện vui có thể to lắm. Cho nên đề phòng dừng cái này loại sốt ruột sự tình xuất hiện, những thứ này nhận được thiếp người đều sẽ trước thời hạn đến. Một bên, lại có một người thở dài nói, cái này loại nghênh đón cách thức đã là cao nhất cách thức chứ. Dù sao Big Mom thân là tứ hoàng, có thể làm cho nàng tự mình ra nghênh tiếp người, sợ rằng không có. Mèo xe đến, trên xe là ai? Ta xem một chút, là hắn. Người nào? Thất Vũ Hải chi nhất thiên dạ xoa Đô Flamingo. Cái gì? Thất Vũ Hải tới tham gia tứ hoàng tụ hội? Đúng là điên. Chẳng lẽ nói, Đô Flamingo muốn rời khỏi Thất Vũ Hải, gia nhập Big Mom băng hải tặc dưới quyền? Không thể nào. Thiên dạ xoa là người nào? Hắn là tuyệt đối không sẽ thần phục với bất luận kẻ nào. Cho dù là Big Mom, cũng không tư cách nhường hắn đầu nhập vào. Theo ta thấy hắn cái này thuần túy là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù sao hắn cường đại như vậy sức chiến đấu, coi như là chính phủ thế giới cũng không muốn tùy tiện đem hắn đẩy tới phía đối lập. Lời nói này có đạo lý. Thiên dạ xoa đầu nhập vào Big Mom là không có khả năng. Theo ta được biết, hắn và tứ hoàng Kaido cũng có rất liên hệ mật thiết. Nếu như là thiên dạ xoa nói, cái này loại khoa trương nghi thức hoan nghênh ngược lại cũng nói xuôi được. Đây chính là có thể cùng Big Mom xứng đôi cao thủ. Cái này loại cao cách thức nghi thức hoan nghênh hắn chịu nổi. Cao cách thức hoan nghênh. Ta xem đây là Big Mom băng hải tặc hạ mã uy. Dù sao thiên dạ xoa nếu là phát tác lên, chỉ sợ cũng chỉ có đồ ngọt điểm tâm 4 tướng tinh đồng loạt ra tay mới có thể ngăn ở hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ bên này chính nghị luận. Bên kia mèo xe đã ngừng ở lâu đài trước mặt. Đô Flamingo mang theo một cái thành thục mỹ nữ từ mèo trên xe đi xuống, trong miệng phát ra tùy tiện tiếng cười lớn, phu phu phu. Hai cái nhìn quen mắt mặt mũi, hai tấm xa lạ khuôn mặt. Đồ ngọt điểm tâm 4 tướng tinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. 791/841/853-8 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.